Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 203, đánh dấu nhiệm vụ lại mờ. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết không khỏi một tiếng kinh hô. Gia hỏa này tinh thần lực lại nhưng đã không so hồn thánh kém bao nhiêu rồi. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy hắn, trong đôi mắt mang theo một tia quái dị. Làm sao vậy, Tuyết Nhi, làm gì nhìn như vậy lấy ta? Lục Uyên mỉm cười, nói ra, biến thái, Thiên Nhận Tuyết trong môi son nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lục Uyên cười ha ha, có thể theo Thiên Nhận Tuyết dạng này thiên chi kiêu nữ trong miệng nghe được biến thái cái từ này. Thật đúng là đối với hắn lớn nhất khích lệ đâu. Cho nên với ta mà nói chỉ cần thân thể của ta có thể chịu nổi. Vạn năm hồn hoàn cũng không là vấn đề, bởi vì tinh thần lực của ta so với thân thể của ta tố chất còn muốn càng mạnh. Lục Uyên vừa cười, vừa nói, thân thể của hắn hiện tại là sánh vai cao cấp hồn vương, nhưng là tinh thần lực lại là đã đạt đến hồn thánh. Trên lý luận hai vạn năm hồn hoàn hắn hiện tại là có thể hấp thu. Đương nhiên, nếu như hồn thú chủng tộc cường đại lời nói, cái này niên hạn có thể muốn hàng thấp một chút, dù sao hồn thú đẳng cấp càng cao, bọn chúng hồn lực thì càng bá đạo, nhưng vô luận như thế nào, hấp thu một cái vạn năm hồn hoàn, đối với hiện tại Lục Uyên tới nói cũng không phải cái gì nói mơ giữa ban ngày sự tình. Ngược lại, thao tác cũng không phải là rất khó khăn, nhìn lấy Lục Uyên chậm rãi mà nói, Thiên Nhận Tuyết trong lòng phức tạp. Nàng bây giờ tại nhục thể tố chất cùng tinh thần lực phương diện cũng không bằng Lục Uyên. Có lẽ chính mình chỉ có thể nương tựa theo 20 cấp hồn lực chênh lệch áp chế đối phương đi. Bất quá lấy cái người xấu xa này tu luyện tốc độ, cái này hồn lực chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Xem ra không được bao lâu gia hỏa này liền có thể vượt qua chính mình. Thiên Nhận Tuyết trong lòng đã vì Lục Uyên cảm thấy kiêu ngạo, nhưng cũng có chút cảm giác cấp bách, chính mình cũng không thể bị người xấu này kéo xuống, bằng không đến lúc đó thì khi dễ không được hắn, xem ra sau này cũng phải nỗ lực tu luyện mới là. Thiên Nhận Tuyết âm thầm suy nghĩ, Tuyết Nhi, ngươi nghĩ gì thế? Lục Uyên nhẹ nhẹ gật gật Thiên Nhận Tuyết chóp mũi, không có suy nghĩ gì. Thiên Nhận Tuyết nói ra, thật sao? Lục Uyên nhẹ nhàng nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết mũi ngọc tinh xảo. Cười nói, gạt người cũng không phải cái thói quen tốt a. Hừ, Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, ngạo kiều lại quá mức. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ vỗ về Thiên Nhận Tuyết sợi tóc. Hắn làm sao có thể không biết Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ? Cúi đầu tại Thiên Nhận Tuyết trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Nhẹ nói, Tuyết Nhi, ở trước mặt người ta mãi mãi cũng là hiện tại cái này đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại Lục Uyên, mãi mãi cũng là, nghe Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết trong lòng tràn đầy cảm động. Trên mặt không khỏi khơi gợi lên nụ cười. Ngạo Kiều nói, đây chính là chính ngươi nói nha. Đương nhiên. Lục Uyên vừa cười vừa nói, hai người ôm một hồi, Thiên Nhận Tuyết nhìn một chút phía ngoài bầu trời đen nhánh. Nói ra, hôm nay sắc trời đã chậm, muốn không ngươi đi về trước đi. Trở về, Lục Uyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, nói, hiện tại cũng ba càng nhiều, trở về cái kia trời cũng sắp sáng rồi. Tuyết Nhi, muốn không, tối nay ta thì không đi. Ngươi nói cái gì? Thiên Nhận Tuyết chừng lấy Lục Uyên, mang trên mặt phi hồng. Không có gì, ta nói là tối nay cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Uyên cười hắc hắc, ôm lấy Thiên Nhận Tuyết vòng eo. Không được, Thiên Nhận Tuyết nói ra. Vì cái gì? Tuyết Nhi, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta hay sao? Lục Uyên giả bộ như có chút ủy khuất nói. Dĩ nhiên không phải, Thiên Nhận Tuyết có chút ngượng ngùng nghiêng mặt, nói, ta còn không có chuẩn bị tốt. Ha ha, Lục Uyên cười ha ha, nói, ta lại không làm gì khác, cũng là muốn ôm ngươi ngủ một giấc mà thôi. Ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Thật, Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Uy, Tuyết Nhi, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta giống như là loại kia không gian nổi ngươi sao? Lục Uyên nói ra, ngươi giống, Thiên Nhận Tuyết dứt khoát nói ra. Lục Uyên, ngoặc kép chấm chấm, hừ, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta buổi tối hôm nay không đi. Lục Uyên dứt khoát trực tiếp thì chơi xấu, hướng trên giường một chuyến, một bộ cái gì đều mặc kệ tư thế. Vô lại, nhìn lấy Lục Uyên động tác, Thiên Nhận Tuyết buồn cười vừa tức giận lắc đầu. Sáng sớm hôm sau, Lục Uyên nhìn lấy nằm trong ngực đang ngủ say Thiên Nhận Tuyết, mang trên mặt vẻ tươi cười. Nhà đầu này ngoài miệng ngạo kiều, kết quả còn không phải ôm thật chặt chính mình không thả. A, nữ nhân, Lục Uyên tinh tế đánh giá Thiên Nhận Tuyết ngủ mặt, sợi tóc màu vàng óng đính vào tuyệt khuôn mặt đẹp trên má. Thiếu một phần thần thánh, lại nhiều một tia lười biếng cùng đáng yêu. Thiên Nhận Tuyết là cực đẹp, tối thiểu cho tới bây giờ. Lục Uyên thấy qua người bên trong, không ai có thể về mặt dung mạo so ra mà vượt Thiên Nhận Tuyết. Đấu La đại lục đệ nhất mỹ nữ, danh bất hư truyền, tựa hồ là phát giác được Lục Uyên dò xét. Thiên Nhận Tuyết mở ra đôi mắt đẹp, tỉnh, Lục Uyên lộ ra vẻ mỉm cười, nói, thế nào, Tuyết Nhi, ta không có nói láo đi, ta cũng không có đối ngươi có cái gì làm loạn đi. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên, trong lòng là hơi kinh ngạc, gia hỏa này lại còn thật không có cái gì làm loạn cử động. Nàng mị lực của mình lớn bao nhiêu, chính nàng là rất rõ ràng, xem ra cái người xấu xa này tự khống năng lực vẫn là rất mạnh. Bất quá Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không có khả năng tại trên miệng nhận thua. Hừ, không bằng cầm thú, Thiên Nhận Tuyết kêu hừ một tiếng. Ngươi nói cái gì? Lục Uyên một chút liền nổi giận. Khá lắm, đã vậy còn quá nói hắn. Vậy hắn không làm chút cầm thú sự tình chứng minh chính mình cũng không được. Lục Uyên xoay người một cái, đem Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại áp tại dưới thân. Một cái cúi đầu liền phủ lên Thiên Nhận Tuyết môi đỏ. Tay phải bắt đầu làm sằng làm bậy, Thiên Nhận Tuyết giật mình, liền vội vàng nắm được Lục Uyên tay, ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Lục Uyên. Lục Uyên buông ra Thiên Nhận Tuyết môi đỏ, nói, có còn hay không là không bằng cầm thú. Không phải, Thiên Nhận Tuyết vội vàng lắc đầu, nói ra. Lục Uyên nhìn chăm chú Thiên Nhận Tuyết đôi mắt, nói ra, ta thương yêu ngươi, yêu thương ngươi, kết quả ngươi lại chính là nhìn như vậy ta. Ngươi biết ta nhịn được có bao nhiêu vất vả sao? Ta sai rồi, thật xin lỗi á, Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, xin lỗi không được, ngươi để cho ta rất thương tâm, ngươi muốn bổ khuyết ta mới được. Lục Uyên nói ra, vậy ngươi muốn cái gì bổ khuyết? Chỉ cần ta có ta đều có thể cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết hỏi, đối với nàng mà nói, vô luận Lục Uyên nhìn chúng cái gì đồ vật, nàng đều nguyện ý cho. Không dùng ngươi cho, ta tự mình tới lấy. Nói, Lục Uyên lần nữa cúi đầu, bao trùm ở Thiên Nhận Tuyết môi đỏ. Ô, ngoặc kép chấm chấm, mặc quần áo tử tế, chỉnh lý chỉnh tề. Nhìn lấy đồng dạng đã mặc hoàn tất Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên nhẹ khẽ vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết gương mặt. Vậy ta liền đi trước. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Sắp chia tay thời khắc, đến cái ly biệt hôn thôi. Lục Uyên hì hì cười một tiếng. Thiên Nhận Tuyết buồn cười lườm Lục Uyên liếc một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, nhẹ nhàng tiến lên một bước. Môi đỏ khắc ở Lục Uyên trên môi, vừa chạm liền tách ra. Quả nhiên tâm thần thanh thản rất nhiều. Lục Uyên cười ha ha, sau đó quay người liền mở cửa phòng ra. Hãn Hải Càn Khôn cháo chủ động bay ra, rơi ở trong tay của hắn. Ngay tại Lục Uyên bước ra khỏi cửa phòng một khắc, hệ thống lạnh như băng thanh âm đột nhiên vang lên. Đánh dấu nhiệm vụ, đánh dấu địa điểm tinh đấu đại xâm lâm. Ân, thiên đấu hoàng thành nội dung cốt truyện đến nơi đây thì đã qua một đoạn thời gian. Đến đón lấy liền muốn viết đến Sử Lai Khắc học viện chủ tuyến. Đương nhiên, còn có Lục Uyên huyết mạch chi mê. Cùng mọi người đã chờ mong đã lâu Hoàng Kim Long Thương. Dù sao không có Hoàng Kim Long Thương, Hoàng Kim Long là không hoàn chỉnh mà. Ngoại trừ cái này, còn có Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, cái này mọi người muốn nhìn thật lâu nhân vật. Cũng sẽ ở sau đó bài văn bên trong ra sân. Còn có người đọc chú ý nhân vật chính đẳng cấp vấn đề. Đến đón lấy nhân vật chính đem về nhảy qua một đại giai. Không còn là đại hồn sư A, lập tức liền là thứ ba hồn hoàn, đoán xem nhân vật chính thứ ba hồn hoàn là cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.